Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, vào thủ đô. Canh tư, tiểu thư, Đường Tiểu Nguyệt nghẹt ngào nói, Lãnh Cung Phụng có phải hay không phải chết? Sẽ không, Đường Lan nói. Đường Tiểu Tinh vội nói, đúng vậy a, Lãnh Cung Phụng trí tuệ cao tuyệt, nhất định có biện pháp chạy thoát thân. Rất nhanh sẽ trở lại. Đường Tiểu Nguyệt mím chặt miệng, cắn môi đỏ, không để cho nước mắt lại chảy ra. Có thể Lãnh Cung Phụng chỉ là thiên ý cảnh giới, kia hai cái thiên linh cảnh giới cung phụng đều không chịu nổi Chu Ninh Tâm một đòn. Lãnh Cung Phụng làm sao có thể? Nàng oán hận nói, vậy cái Đại Tây Quốc sư rất đáng hận rồi, hoàng thượng cần gì phải không giết hắn? Phụ hoàng tự lo không xong. Đường Lan nói. Đường Tiểu Tinh thấp giọng nói, Tiểu Nguyệt, chớ nói nữa, Lãnh Cung Phụng nhất định sẽ trở về. Thật? Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi. Đường Tiểu Tinh nói, Lãnh Cung Phụng bao nhiêu lần lọt vào tuyệt cảnh đều mạnh mẽ chống đỡ nổi, lần này cũng như nhau, hắn hết không có việc gì. Đúng đúng đúng. Đường Tiểu Nguyệt bận rộn dụng sức gật đầu. Đường Lan lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Đường Tiểu Tinh như vậy ung dung, còn có Lãnh Phi từ trước trải qua, xác thực là mỗi lần lọt vào tuyệt cảnh đều có thể gặp dữ hóa lành, dựa vào hắn trí tuệ tìm được sinh cơ, lần này cũng như nhau. Được, vậy liền chờ một chút hắn thôi. Đường Lan nói. Đường Tiểu Tinh ngẩn ra, tiểu thư, bằng không, vẫn là trước ăn cơm, đợi thêm thức ăn thê lương á, tự vô pháp ăn, không gấp. Đường Lan khoát khoát tay, thật muốn có thể trở về, sẽ không chờ quá lâu. Đường Tiểu Tinh liếc mắt nhìn nàng, lại xem Đường Tiểu Nguyệt, thở dài không nói thêm gì nữa, nàng không để cho mình lọt vào ủ rũ bên trong, để cho lòng tin một mực chống đỡ mình. Nếu không sợ mình cũng không nhịn được rơi lệ. Dục Vương ngồi ở mình bên trong chướng uống rượu, một ly tiếp tục một ly, tiếng bước chân vang dội. Dục Vương trầm giọng hừ nói, để cho ta yên lặng một chút. Vương gia, Nhu Mỹ âm thanh vang dội, một vị tuyệt sắc mỹ nhân nhi thân khoác hà y, đầu đội phượng bí, lượn lờ duyên dáng bước vào đến, chiếu sáng lên lều vải. Dục Vương kinh ngạc nói, Vương Phi, hắn từ đầu tới cuối chưa thấy qua Bích Hoa công chúa bộ dáng, chỉ là nghe thanh âm, nghe được là Bích Hoa công chúa, không nghĩ đến dĩ nhiên là như thế tiểu mỹ nhân, mặc dù không bì với Đường Lan, cũng đã là hiếm thấy tuyệt sắc, không thua gì với Khúc Linh Chỉ. Bích Hoa công chúa Tống Lung nhẹ nhàng ngồi vào hắn đối diện, hai tay bưng rượu lên hũ, thay hắn rót đầy một ly, lại cho mình châm một ly. Vương gia, bảo trọng thân thể vi yếu. Nàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, uyển chuyển thả xuống, cử chỉ ưu nhã ung dung. Dục Vương cũng uống một hơi cạn sạch. Tống Lung bưng hũ rót đầy hai chén, nhẹ giọng nói, vương gia là đang vì Lãnh Cung Phụng lo âu. Hai. Dục Vương thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, Lãnh huynh đệ là thiên hạ hiếm thấy kỳ tài, thật là trời cao đố kỵ anh tài. Hắn lúc này nhất là phiền não bất an, một mực tâm thần có chút không tập trung, lát nữa cảm thấy Lãnh Phi có thể cởi sạch, lát nữa lại cảm thấy Lãnh Phi chắc chắn phải chết. Tống Lung lúc này xuất hiện, để cho hắn không dỗi khởi phòng bị. Vị này Lãnh Phi thật lợi hại như vậy. Tống Lung ôn nhu hỏi, để cho vương gia như thế quan tâm, Vương Phi ngươi là không có thấy qua, đáng tiếc sợ là lại cũng hiểu biết không tới. Dục Vương lắc lắc đầu nói, chỉ hận chúng ta vô năng, vậy mà không che chở được hắn. Hắn phanh vỗ bàn một cái, phụ hoàng cũng thật là, hắn lẽ nào không ngờ được Đại Tây Quốc sư phải trừ hết Lãnh Phi, lại không phái cao thủ đứng đầu tương trợ. Tống Lung nói, Đại Tây Quốc sư muốn ngoại trừ Lãnh Phi là bởi vì cái gì? Lãnh Phi trăm trận trăm thắng, mang theo thập nhị quân thập tứ nha chỉ là 100 người. Tiêu diệt Đại Tây U Minh quân, Cuồng Sa Thiết Kỵ, lần này còn có xông vào Tây Cảnh toàn bộ Đại Tây Thiết Kỵ. Loại nhân vật này, Đại Tây Quốc Sư sao sẽ bỏ qua? Phụ Hoàng sao không phái người? Dục Vương cắn răng nghiến lợi, oán hận nói, còn có Khâm Thiên Giám. Quốc Sư là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ lão rồi? Hay là cố ý muốn giết Lãnh Phi? Hắn sắc mặt nhăn nhó, giữ tợn được muốn ăn thịt người một dạng, hận ý tan ra, vô pháp ngăn chặn, hắn hận không được ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét để chút bi phấn. Dựa vào quốc sư bản lĩnh như thế nào không tính được tới Lãnh Phi muốn gặp nạn? Tại sao không nhắc nhở phụ hoàng? Hơn nữa dựa vào phụ hoàng anh minh, như thế nào không ngờ được Đại Tây muốn giết Lãnh Phi? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng là muốn ngoại trừ Lãnh Phi. Đại Tây muốn ngoại trừ hắn, Đại Vũ cũng muốn ngoại trừ hắn. Quả thật để cho người run rẩy. Lãnh Phi tựa như một cái bóng bay lướt. Hắn chuyển thân liếc mắt nhìn, không thể nhìn thấy Chu Ninh Tâm thân ảnh, lại biết hắn một mực đang đuổi sát mình. Chu Ninh Tâm thật giống như trốn vào hư không. Mọi nơi, Lãnh Phi trong bụng phát lạnh, lần nữa tăng tốc, trước mắt ánh sáng vặn vẹo, cơ hồ không thấy rõ đường. Tốc độ quá nhanh, nội lực trong người thể thì phun trào đến giống như sóng dữ cuồn cuộn. Phát ra tiếng rít, hắn dựa vào hơn người mục lực duy trì phương hướng, không đụng vào núi đá cùng cây cối, nhưng cảm giác đến Chu Ninh Tâm vẫn còn ở đó. Chu Ninh Tâm thật giống như hóa thành hắn cái bóng, hướng theo tốc độ của hắn mà biến, mặc kệ hắn quá nhanh đều bảo trì dán chặt. Lãnh Phi bỗng nhiên dừng lại, kỳ thực nhắc tới cũng khéo, ta cũng hiểu Thái Nhạc Trấn Hồn Truy. Hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, bầu trời xuất hiện một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ, khí thế xâm nhiên, chỉ là so với lúc trước Chu Ninh Tâm hiển hóa ít đi mấy phát linh động. Ba, hư không chấn động, Chu Ninh Tâm hiện ra thân hình đến, ngạc nhiên nhìn đến Lãnh Phi. Hắn từ khi hiện thân đến nay, một mực không có chút rung động nào, vững như bàn thạch. Lúc này rốt cuộc lộ vẻ xúc động, nhanh chóng khôi phục lại yên lặng. Người cái này quá nhạc trấn hồn trùy đến từ đâu? Lãnh Phi nói, đây cũng là bí mật. Ăn tiếp một quyền của ta. Thân hình hắn vọt tới trước, đến Chu Ninh Tâm bên cạnh. Một quyền đánh ra, Chu Ninh Tâm lắc đầu một cái, hình giống mà không có thần, không phải là chân chính Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy. Hắn vừa nói chuyện, cũng là một quyền đánh ra. Hai quyền đụng nhau, Lãnh Phi nhân cơ hội vận chuyển Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh. Một đạo lôi khí đưa qua. Ba, Chu Ninh Tâm quyền kinh chấn động ra đến. Lôi khí vậy mà không thể truyền đi, ở nửa đường lay động tán, để cho Lãnh Phi trong lòng nghiêm nghị. Biết rõ Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh không trông cậy nổi, bất quá một quyền này đánh ra, cũng sẽ để cho Chu Ninh Tâm sinh ra một phần cố kỵ, nhiều một phần hiếu kỳ, cho là mình cũng là quốc sư nhất mạch. Hắn chuyển thân liền đi, không có trực tiếp dùng Thiên Lôi Đao. Thiên Lôi Đao không phá nổi Kim Thân Lưu Ly Thần Công. Biện pháp duy nhất dĩ nhiên là chạy trốn. Giết là khỏi phải nghĩ đến giết Chu Ninh Tâm rồi. Hắn tựa như một tia cái bóng, khinh doanh im lặng lướt qua đại địa, mà Chu Ninh Tâm cũng theo sát phía sau, thời khắc đuổi sát hắn. Lãnh Phi tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, thân thể của hắn nhiều lần tẩy luyện, tạo cho chắc tuyệt thể phách, tốc độ so sánh người khác nhanh hơn mấy lần. Thi triển khởi khinh công đến, tốc độ thật nhanh, lại thêm hắn vận chuyển Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, tốc độ càng là đột nhiên tăng một mảng lớn, người khác thậm chí không thấy rõ thân hình hắn. Đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt, hắn càng chạy càng nhanh. Từ mặt trời chiều ngã về tây, đến ánh trăng rơi xuống, lại tới nắng sớm ban mai hơi lộ ra, hắn một hơi chạy tới Long Thủ Đô ra. Long Thủ Đô bầu trời mơ hồ hiện ra một đạo long ảnh. Long ảnh như ẩn như hiện, một đạo tiếng rồng ngâm lại ung dung truyền đến, vang vọng lỗ tai mỗi một người, mãi đến đáy lòng, Lãnh Phi tâm thần dao động, Thiên Long Châu chuyển tốc đột nhiên tăng nhanh, tốc độ của hắn lần nữa tăng một mảng lớn, cương khí hộ thân đều cảm nhận được cường đại áp lực. Không khí trở lực bỗng nhiên trở nên lớn. Hai, Chu Ninh tâm âm thanh vang dội, chỉ có thể tới đây. Lãnh Phi, tiễn ngươi một đoạn đường a. Hắn nhẹ nhàng một quyền đánh ra, lớn mật, một đạo như sét đánh hét lớn vang dội, mấy đạo quang mang phá không mà đến, bắn về phía Chu Ninh tâm. Đinh đinh đinh keng, Chu Ninh tâm xung quanh cơ thể vang dội mấy đạo thanh minh. Hắn đã tại chỗ biến mất, không còn nữa lại xuất hiện. Lãnh Phi lại toàn thân lần hàn, một quyền này vô thanh vô tức, thật giống như không tồn tại một dạng. Lãnh Phi lại như mặt đến cảm giác tử vong, trong đầu 10 tia chớp lần nữa thoát khỏi, thân hình bỗng nhiên tăng tốc, có thể thật nhanh tốc độ vậy mà không thoát được một quyền kình này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.